Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 187. Tiểu công chúa yêu nguyệt, góc truyện audio.com, muốn ta nhận nàng làm đệ tử sao? Nghe vậy Tiêu Long hơi ngẩn ra, đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu. Già Mã đế quốc đối với hắn trợ giúp cũng đã không lớn, hơn nữa hắn cùng bọn hắn cũng không có thù gì, xem như là nước sông không phạm nước giếng đi. Đối với Già Mã đế quốc hoàng thất tới nói, Tiêu Long bây giờ là một cái đại thần, có thể lôi kéo quan hệ tốt thì nên lôi kéo, bọn hắn tự nhiên không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cùng Vân Lam tông phát triển quá nhanh để bọn hắn cảm thấy nguy cơ. Bất quá Tiêu Long cũng không có ý định sẽ tiếp tục nhận đệ tử, hắn hiện tại có Tiểu Y Tiên là một cái đệ tử là đủ rồi. Bất quá Huân Nhi, ngươi làm sao biết nhiều chuyện như vậy, ngay cả Gia Mã đế quốc hoàng thất nội bộ sự tình cũng biết được. Tiêu Long đầy thâm ý nhìn nàng hỏi, nghe vậy, Huân Nhi thần sắc hơi động, cũng chỉ mỉm cười không nói gì. Nhìn Huân Nhi tránh né tư thế Tiêu Long chỉ có thể bất đắc dĩ không hỏi nữa. Nàng còn tưởng rằng hắn không biết nàng thân phận a. Theo Huân Nhi đi ra đại sảnh, mấy gương mặt quen thuộc đập vào mắt hắn. Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão đang cùng Gia Hình Thiên nói chuyện. Còn có ăn mặc một bộ cẩm bào xa hoa, vóc người cao gầy, vẫn như cũ băng lạnh cao quý đại công chúa Yêu Dạ. Đứng bên cạnh Yêu Dạ là một cái cùng nàng có mấy phần tương tự tiểu thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc một thân váy dài màu tím khảm hoa văn màu bạc, dung mạo tinh xảo, không hổ là người thuộc hoàng thất gia tộc, mơ hồ lộ ra một tia khí chất cao quý. Tại vòng eo nhỏ tinh tế buộc một dải đai màu tím, càng làm cho vòng eo thon nhỏ lộ ra sự nhuần nhuyễn vô cùng. Tuổi tác của nàng tựa hồ cũng không quá lớn, nhìn qua khoảng 15-10, trên mặt mỉm cười pha vẻ yêu nhã cùng tĩnh lặng, trong con ngươi như thủy kia hiện lên một tia tiêu ý cổ quái. Hiển nhiên nàng cũng không phải một người giống như mặt ngoài thích an tĩnh. Sách sách, thật là tiểu cô nương xinh đẹp. Nhìn cô gái váy áo màu tím này, Tiêu Long tán thưởng một tiếng. Thiếu nữ này rất hiển nhiên là tiểu công chúa yêu nguyệt rồi. Tiêu Long ca ca, người ta dù thế nào cũng là công chúa, không nên thất lễ. Huân Nhi không vui nhìn Tiêu Long nói, ta nơi nào thất lễ, chỉ là khen nàng một tiếng mà thôi. Hơn nữa, cao quý hơn công chúa người ta đều trêu chọc ngươi, cho rằng ta sẽ sợ nàng thân phận sao. Nhéo nhéo Huân Nhi tinh xảo cái mũi, Tiêu Long cười ha ha nói. Bị Tiêu Long cái này thân mật hành vi, khiến cho Huân Nhi gương mặt ngay lập tức đỏ lên. Nhìn thấy Tiêu Long đi đến, Gia Hình Thiên, Tiêu Chiến cũng những người khác đều đứng dậy, đối với hắn chào hỏi. Tiêu Long tiên sinh, lại gặp mặt rồi Gia lão, không cần khách khí. Đâu có Tiêu Long tiên sinh không chê chúng ta phiền là tốt lắm rồi. Gia lão, hôm nay ngươi lặn lội đường xa đến nơi này tìm ta làm gì à? Nếu có chuyện tại sao không nói luôn lúc trước? Tiêu Long ngồi xuống nhìn Gia Hình Thiên nói. Đêm hôm trước không tiện, hôm nay ta đến đây đúng là quan trọng, muốn thỉnh cầu Tiêu Long tiên sinh. Gia Hình Thiên khách khí cười nói, hắn là muốn cho Yêu Nguyệt đến bái sư Tiêu Long, hắn khuyên bảo Yêu Nguyệt mấy tháng nàng mới chịu nghe lời. Nếu không hắn đã sớm đến rồi, mời nói, Tiêu Long gật đầu nói, ta có hai vị tôn nữ Yêu Dạ chắc tiên sinh cũng đã gặp rồi, đây là ta tiểu tôn nữ Yêu Nguyệt. Gia Hình Thiên chỉ về phía thiếu nữ áo tím giới thiệu. Ra mắt Tiêu Long đại. Góc truyện audio.com, nhân, Yêu Nguyệt đối với Tiêu Long mỉm cười hành lễ, quả không hổ là hoàng thất dạy dỗ, không chỉ xinh đẹp, khí chất cao quý. Tiêu Long gật đầu, nhìn Yêu Nguyệt tán thưởng nói, Yêu Nguyệt cũng không ngừng quan sát vị này không lớn hơn nàng bao nhiêu tuổi anh tuấn thiếu niên tóc đỏ. Nghe Gia Gia nói qua, vị này anh tuấn thiếu niên nhưng là Gia Mã đế quốc truyện kỳ, 15 tuổi liền trở thành nhị phẩm luyện dược sư. 3 năm trôi qua cũng không biết hắn đã trưởng thành đến trình độ nào, nghe nói là vượt qua đan vương Cổ Hà, nếu không cũng không thể chiếm lấy Vân Lam tông chủ Vân Vận trái tim. Tiêu Long đại nhân, chuyện hôm nay ta muốn thỉnh cầu là liên quan đến Yêu Nguyệt. Gia Hình Thiên nói, Yêu Nguyệt công chúa làm sao? Tiêu Long vừa hỏi, thật ra Yêu Nguyệt linh hồn lực vô cùng cường đại, có thiên phú để trở thành một luyện dược sư. Nhà đầu này còn rất hiếu học, tại không có người chỉ dạy tình huống liền tốn mấy năm liền luyện chế ra được nhất phẩm đan dược. Bởi vì không muốn lãng phí nàng thiên phú luyện dược cho nên ta muốn tìm một vị cường đại luyện dược sư dạy cho nàng. Gia Hình Thiên dài dòng đôi co nói, như vậy ý của gia lão là, mong Tiêu Long tiên sinh có thể nhận Yêu Nguyệt làm đệ tử. Nghe vậy trong đại sảnh ngoại trừ Huân Nhi cùng Gia Hình Thiên mấy người, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão không khỏi kinh ngạc, đồng thời trong lòng vui mừng không thôi. Thời gian này Tiêu gia có quá nhiều chuyện vui, bọn hắn cũng không biết nói gì hơn. Chuyện này không giấu giếm gì gia lão, ta hiện tại đã có một vị đệ tử rồi, hiện tại cũng không có ý định nhận thêm ai làm đệ tử. Tiêu Long lắc đầu nói, vậy sao, cũng thật là đáng tiếc, Nghe vậy Gia Hình Thiên không khỏi tiếc nuối thở dài nói. Hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng vào chuyện này, bất quá nghe được Tiêu Long Câu trả lời lúc cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão cũng cảm thấy đáng tiếc. Đây là cơ hội tốt cùng Hoàng Thất lôi kéo quan hệ. Khoan đã, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh. Cách Trương.